Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, gặp gỡ bất ngờ Ninh Tiểu Ngọc. Hạ Cực nắm Đại Quang Minh Tự, Hỏa Liên Hoa, cùng Đại Hàn Tự, Long Tiêu Dẫn, để vào ám kim áo mãng. Bào, mặc dù không cách nào ôn dưỡng, nhưng thời khắc mấu chốt cũng là có thể sử dụng, nhiều một dạng pháp khí. Nhiều một loại khả năng, lại nhìn về phía đại ám hắc thiên kích, trước đó đối quỷ phượng, lại đối nam cung hợp, này hung binh đã nuốt không ít máu, này một trận chiến nuốt càng nhiều. Lúc này, theo chính mình ánh mắt nhìn, có một loại cùng mình nhịp tim giống nhau thai động đang ở hung binh bên trong sinh ra. Giống như này hung binh coi hắn là thành thai nghén nó, mẫu thân. Mà tại nghịch ngợm bắt trước tim của hắn đập, nhưng còn chưa đủ, còn chưa tới sinh nở lúc xuất thế, hắn thu hồi ma kích, mà cái kia không biết tên thú mặt nuốt đầu áo giáp lại rõ ràng so này hung binh kém một bậc. Hạ Cực chính là hiện đưa nó lẳng lặng tồn tại ám kim áo mãng bào trong không gian. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới thở phào một cái. Kịch chiến đau nhức cảm giác cuối cùng phản hồi đến trên người. Hắn thấy dòng suối, liền ghé vào bên dòng suối. Hai tay vốc lên thổi phồng lạnh lẽo xuân thủy, hướng trên mặt dội đi, lại sau này triệt đến trên tóc đen. Hai tay xẹt qua, đã thấy năm ngón tay đều là máu. Nguyên lai mình thật chính là cả người là máu, bất quá đều là máu của người khác. Hạ Cực lại đi xuống chạy đi một khoảng cách, tìm một chỗ yên lặng địa phương, chính là đẩy giáp thoát y, nhường ám kim áo mãng bào hóa thành một vây khăn trùm đầu. Ở trong nước thanh tẩy trong chốc lát, này một trận chiến, đáy lòng của hắn có không ít cảm ngộ, cần tiêu hóa, cùng thiên tử quyết đấu. Hắn lĩnh ngộ độc thuộc về mình huyền thức, Trảm Thần Phi Đao. Mặc dù còn không hoàn thiện, nhưng đã có hình thức ban đầu, mà hắn tinh khí thần đã viên mãn, kém liền là một tia bắt nguồn từ bản tâm thời cơ. Này thời cơ chớp mắt là qua, bắt lấy liền là bắt lấy, bắt không được, cái kia liền đang chờ lấy. Thần phần thật thần cùng ngoại thần, chính mình tinh thần, liền là chân thần, Phật Đà, là ngoại thần. Hắn thoải mái mà ngâm lấy thanh tuyền, nhìn xem dòng máu bị cuốn đi, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, đưa tay đi lên gãi gãi, thiên, cao bao nhiêu? Hắn không đầu không đuôi hỏi lấy, địa, dày bao nhiêu? Tuế huyệt thời không, lại có bao nhiêu mênh mông vô ngần? Hắn rơi vào trầm mặc, thể xác tinh thần đều không cùng thiên địa hợp nhất, thuận thì chết, nghịch mới có thể sinh, sinh hoạt cần trước mắt cầu thả, cần ăn uống ngủ nghỉ, mặc dù vây quét chính mình người sẽ không thiếu. Gió táp mưa rào chẳng biết lúc nào sẽ tới, nhưng Hạ Cực vẫn là thoáng làm điểm dịch dung, ám kim áo mãng bào hóa thành ám kim sắc bình thường quần áo. Hắn tại hạ một người thôn ăn bát đỉnh xứng toàn thêm thức ăn hành dầu trộn lẫn mặt. Sau đó mướn một cỗ xe bò chở vàng ống đống cỏ khô, người đánh xe muốn hướng bắc đi. Hắn vốn là không chịu đáp người, nhất là người xa lạ, nhưng Hạ Cực ném cho phu xe một khối thỏi bạc dòng. Phu xe kia lập tức coi hắn là làm đại gia, nhìn lại một chút thiếu niên này quần áo tài năng, đáy lòng lập tức hiểu rõ, có lẽ đây là một cái thất ý quý tộc công tử. Về phần tại sao thất ý, không phải tiền liền là nữ nhân, hoặc là nghĩ quẩn, hắn tái, cho nên, phu xe xoa xoa tay, bồi cười, hỏi một tiếng, đại gia muốn đi đâu? Hướng bắc, nhờ xe, xem ngắm phong cảnh, đến nghĩ xuống tới địa phương liền xuống tới. Được rồi, phu xe sững sờ, lập tức vui vẻ. Đáy lòng thầm nghĩ ngày này bên trên đi bánh có nhân chuyện tốt làm sao lại để cho mình cho đụng. Phải, quay đầu nhất định phải đốt một trụ cao hương. Tụng hai tiếng A-di-đà Phật, tâm thành thì linh A. ngày hôm nay thật sự là hảo vận tới. Ninh Tiểu Ngọc nắm hoàng kim phân ra, chiếu cố nàng rất nhiều năm dưỡng mẫu cùng thôn dân đều phải không ít. Chỉ đem vàng thỏi cấp dưỡng mẹ sẽ mang đến tai họa. Nhưng toàn phân ra lại là phúc báo. Nàng nói cho thôn dân chính mình lại muốn đi. Các thôn dân vỗ bộ ngực nói nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng dưỡng mẫu. Sau đó, Ninh Tiểu Ngọc mới tắm gội thay quần áo. Cho mẫu thân lưu lại một phong kỳ quái thư. Chỉ nói sau đó nếu có người nào tìm đến liền đem tin cho hắn. Sau đó nàng sớm đi vào đầu thôn chờ đợi. Chờ đến gần giờ ngọ, nàng nghe được chục bánh xe tiếng. Thanh âm kia theo bắc đi về phía nam, ép phá thiên địa yên tĩnh. Nàng đi về phía nam xem, mà ngày xuân thiên quang bên trong, một cỗ chở cỏ khô xe bò theo con đường phần cuối tới. Lái xe chính là một cái lão giả. Trên xe có một cái khôi ngô thiếu niên, ăn mặc ám kim áo khoác, trong miệng ngậm một cây cỏ khô, nghiêng chân nằm tại đống cỏ khô bên trên, ngửa đầu nhìn xem thiên, giống như đang ngẩn người. Xe bò không có dừng lại dự định, mà là theo thôn một bên trên đường nhỏ đi qua. Nhưng mà thiếu niên kia lòng có cảm giác, nghiêng đầu nhìn thoáng qua đầu thôn ngồi ngẩn người thiếu nữ. Thiếu nữ cũng vừa lúc nhìn về phía hắn. Thiếu niên nhìn xem gương mặt kia, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó khe khẽ thở dài, lật một cái thân, đưa lưng về phía thiếu nữ kia, không nhìn tới nàng. Ninh Tiểu Ngọc hô, "Uy!" Thiếu niên xem như không nghe thấy. Ninh Tiểu Ngọc hứng thú, lại dùng tràn ngập vẻ quê mùa mà nhu âm quát lên. "Tiểu ca!" Thiếu niên vung tay lên, xe bò liền ngừng lại. Hắn vươn mình ngồi dậy, hỏi, "Chuyện gì?" Ninh Tiểu Ngọc nói, "Tiểu ca mang ta đoạn đường chứ sao? Đi chỗ nào?" "Ta nhà ở tại phía bắc, hoàng đô cái hướng kia, nhưng binh hoang mã loạn, không có cách nào đi, sợ gặp được cường đạo." "Tiểu ca ngươi có đi hay không cái hướng kia?" "Đi lời mang hộ ta đoạn đường, bao xa cũng không quan hệ." "Cảm ơn ngươi rồi." Nói xong, Ninh Tiểu Ngọc liền mắt lom lom nhìn thiếu niên. Thiếu niên cười cười, "Ngươi ở chỗ này chờ ta." Ninh Tiểu Ngọc mặt không đỏ tim không đập, "Ta có khả năng cho thêm ngươi một chút bạc, ngươi có đi hay không?" "Ta đi." "Tiểu ca, ngươi đến tột cùng có đi hay là không?" "Đi." "Vậy thì chờ lát nữa ta, ta lấy hạ bao quần áo." Nói xong, Ninh Tiểu Ngọc liền chạy hồi trở lại trong thôn cầm hành lý. Này cũng không thể quá giả, mang theo bao quần áo tại chỗ này đợi a. Nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, lái xe lão giả gom góp đầu tới nhỏ giọng nói, "Công tử, cô nương này không sai, chân mọc mặt đẹp mắt, liền là cái mông viên nhỏ một chút, không tốt lắm sinh dưỡng." Hạ Cực nghe xong lời này, liền đoán được lão giả này đáy lòng trò vui không ít. Hắn cũng là im lặng, lão giả gặp hắn không nói lời nào, thế là lại nói, "Công tử là đại quý nhân, ông lão ta là người từng trải, nữ nhân nha, liền có chuyện như vậy, đến không đến lúc đó là tiên nữ, đạt được liền là bên miệng hạt gạo tử, trên tường con muỗi máu, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Hà tất đơn phương yêu mến một cành hoa." Lão giả nghĩ đến chính mình chuyện quá khứ, bắt đầu khoe khoang. Hạ Cực đại khái hiểu xe này phu não bổ đồ vật gì. Hắn cũng vô ý nói rõ lý do. Ngược lại là nghe, trước đó kịch chiến mỏi mệt cũng tại loại ngày này thường bên trong đang khôi phục. Cái kia một tia bắt nguồn từ chính mình thời cơ, giống như là tới gần. Lão giả nói không ngừng. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên, màu xanh da trời, mây trắng, mây dưới, dài đằng đẵng đường nhỏ nông thôn, hoa hồng, xanh lá mạ, hắn tâm trở nên bình tĩnh, không có vận dụng thiền pháp, cũng là vô cùng an hòa. Không bao lâu, thiếu nữ trở về, vác lấy cái bao quần áo liền bò tới xe bò đống cỏ khô bên trên. Sau đó tựa như quen nhìn về phía thiếu niên nói, ta gọi Ninh Tiểu Ngọc. Tiểu ca gọi tên gì? Thiếu niên cười nói, Hạ Cực. Ninh Tiểu Ngọc sửng sốt một chút, rõ ràng không nghĩ tới vị này như thế ngay thẳng. Chính mình không có dùng giả danh, là bởi vì chính mình này tên thật cũng không có người biết rõ. Nhưng người liền trực tiếp như vậy nắm tên báo ra tới. Có hay không một chút kinh nghiệm giang hồ a? Người có thể là thần võ hoàng tử, có thể là này trong thiên hạ đệ nhất đẳng bất trung bất nghĩa bất hiếu đại ma. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.